Đệ nhất kiếm thần, chương 1146, mạng sống quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, hắn xoay người nhìn về phía người khổng lồ. Lúc này nó cũng đang nhìn hắn. Một giây sau, người khổng lồ nhảy lên một cái, đánh một quyền về phía Diệp Huyên. Một quyền đánh ra, không gian lập tức trở nên mờ ảo. Tay phải của Diệp Huyên siết chặt thanh kiếm, vẻ mặt ngày càng dữ tợn. Lúc cú đấm này đi tới chỗ cách hắn khoảng một trượng, hắn đột nhiên chém ra một chiêu kiếm, nhất kiếm định sinh tử. Ong, chiêu kiếm chém ra, tiếng kiếm reo rung động chân trời. Chiêu kiếm này của Diệp Huyên đâm thẳng vào nắm đấm của người khổng lồ. Cứng đối cứng, một tiếng nổ vang lên. Sau đó, người khổng lồ này liên tục lùi về sau. Cùng lúc đó, nắm đấm của nó bắt đầu dần nứt toác. Diệp Huyên đột nhiên nhảy lên một cái, chém một kiếm xuống. Người khổng lồ này ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên. Nó giận dữ gầm lên, vung tay trái vào trong không trung. Không gian chỗ cánh tay nó quét qua đều lập tức rạn nứt. Trên không trung, Diệp Huyên cầm kiếm bằng hai tay rồi lại chém xuống. Phượt, chiêu kiếm này lập tức chém đứt cánh tay của người khổng lồ. Mấy thanh phi kiếm muốn chém lên cổ họng của nó, nhưng phi kiếm lại không thể phá được phòng ngự. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nâng kiếm bay tới chỗ đầu của nó. Một giây sau, hắn đột nhiên vung ngang kiếm. Xoẹt, đầu của người khổng lồ này lập tức bay ra ngoài. Nhất kiếm định sinh tử. Diệp Huyên cười khổ lắc đầu. Thật ra hắn cũng hơi khó chịu, vì uy lực của chiêu kiếm này có liên quan đến cơn giận của hắn. Hắn càng nổi giận, càng muốn giết người, thì chiêu kiếm này sẽ càng mạnh. Ngược lại dưới tình huống bình thường, uy lực của nó lại rất bình thường. Tiểu tử, lúc này, trên không trung xa xa đột nhiên vang lên tiếng gọi của Đế Khuyển, Cách Trương.